Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, trồng trọt con rối. Chương 89 trồng trọt con rối yêu hoa khê cốc, trời xanh không mây, ba ngày không ngủ không nghỉ bận rộn. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng dùng 45 loại linh dược, băng hỏa bụi gai, bốn mùa linh quả chờ linh thực, đem trăm mẫu ruộng bậc thang các nơi lấp đầy, cũng đủ chính mình luyện đan. Đấu pháp, ủ rượu sở cần, đương nhiên, còn có Lâm Hướng Thiên yêu cầu loại những cái đó linh dược. Cũng toàn bộ trồng trọt hoàn thành, Giang Nguyệt Bạch đứng ở ruộng bậc thang ở giữa chỗ. Một tay dẫn quyết, linh khí hội tụ, mưa bụi bốc lên. Mênh mông mưa phùn tí tách, tưới ở ruộng bậc thang các nơi, loại phát tân mầm. Cây non giãn ra, lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh ngát, sinh cơ bừng bừng, Giang Nguyệt Bạch nhìn lại sườn núi nhà cửa. Một quải thải hồng trong mưa lóng lánh, nàng lấy ra chính mình lúc trước chế tác trồng trọt con rối đặt các nơi. Tế ra 8 trận bàn. Biến mất ở nhà cửa cửa chính trước, lượn lờ sương trắng theo gió khởi. Nhà cửa linh điền với sương mù chung như ẩn như hiện. Mông lung mờ mịt, phảng phất giống như tiên cảnh, Giang Nguyệt Bạch đi ra mê trận. Đi trước dưới chân núi linh điền, tông trung yêu cầu gieo 500 mẫu bồi nguyên thảo. Đây là bồi nguyên đan chủ dược. Ngoại môn cùng nội môn luyện khí hậu kỳ đệ tử mỗi tháng bổng lộc trung sở hàm đan dược. Chính là bồi nguyên đan, lúc này, xác định 500 mẫu linh điền trước, Quách Trấn cùng Thạch Tiểu Võ hai người đều xủy xuống tay. Thần sắc động tác giống nhau như đúc tựa như phụ tử. Xem linh điền chung một đám thầm thì kêu diễm minh trĩ. Xua đuổi mênh mang nhiều sới đất con run đều phân bố. Ở linh trong đất chui vào chui ra, Quách Trấn ánh mắt lóe sáng. Ngươi còn đừng nói, này sới đất con run có diễm minh trĩ nhìn chằm chằm làm việc. Sao ta lấy Trấn Linh Quốc sới đất có hiệu suất đến nhiều, Thạch Tiểu Võ ở bên cạnh không được gật đầu. Đúng vậy, Giang sư tỷ cũng thật lợi hại, thế nhưng có thể bắt được nhiều như vậy sới đất con run. Tiêu Ngạn Khoát kia tư nếu là biết, khẳng định muốn tức chết ha ha ha. Quách Trấn nhìn về phía nơi xa. Trung Linh Dục tú bạch y thiếu nữ trong lòng ngực ôm hồng mao trồn. Độc lập điền biên, chính là bởi vì nàng ở nơi đó. Này đó Diễm Minh Trĩ mới không đi ăn sới đất con run. Dựa theo phân phó xua đuổi sới đất con run làm việc. Cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Thường lui tới cũng có người dùng sới đất con run. Tùng thổ, nhưng sới đất con run là không vào phẩm linh trùng. Vô pháp thao tác, chỉ có thể nhậm này ở điền trung loạn toàn. Hiệu suất không cao, lúc này, trên môi tục cần trung niên nam tu mang theo 20 mấy người nam nữ tạp dịch từ linh điền biên. Quá, quét mắt không có gì hứng thú. Dục ly sơn cốc. Quách Trấn nhìn đến vội vàng tiến lên ngăn trở. Lão đường ngươi cứ như vậy cấp làm gì đi. Không phải nói hôm nay thỉnh ngươi uống rượu sao. Đường Thắng Tài xua tay. Không được không được. Hoa khê cốc sở hữu sông chúng ta đã làm xong. Nên đi địa phương khác tìm sống làm. Bằng không muốn sốc không sôi. Chúng ta này đó thợ thủ công nhưng không thể so các ngươi linh cầy phu. Có sống mới có ăn. Không sống cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc, chung quanh tạp dịch gật đầu. Khe khẽ nói nhỏ, hoa khê cốc liền linh cầy phu đều chiêu không đến. Phòng trừng cũng không có gì tiền đồ, vẫn là cấp nội môn sư thúc hoặc là chân nhân nhóm làm việc. Hảo, hoàn công lúc sau tùy tay ban thưởng điểm cái gì đều đủ chúng ta ăn dùng một thời gian, chính là hoa khê cốc vẫn là quá nghèo. Vị kia Giang sư tỷ tuy là nội môn đệ tử, lại là linh cầy sư, nhưng đỉnh cái gì dùng? Chúng ta nghiêm túc làm việc, hoàn công một chút tỏ vẻ đều không có, khủ. Đường Thắng Tài thanh giọng nói liếc mắt, phía sau mọi người im tiếng, Quách Trấn sắc mặt không vui. Đường Thắng Tài chắp tay nói, bọn họ nói chuyện không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Chúng ta này đó thợ thủ công cũng liền xây nhà tu phòng này nhất nghệ tinh. Dựa này ăn cơm không có biện pháp, mong rằng Quách sư đệ thứ lỗi. Nói xong, Đường Thắng Tài liền muốn mang theo mọi người rời đi. Quách sư huynh, Đường sư huynh, Giang Nguyệt Bạch chậm rãi đi tới, chắp tay bái lễ, thái độ cung kính, chung quanh thợ thủ công sôi nổi thoái nhượng. Giang Nguyệt Bạch là nội môn đệ tử, bọn họ chỉ là tạp dịch, sau lưng nói cái gì không quan hệ, giáp mặt cũng không dám đắc tội. Đường Thắng Tài cùng Giang Nguyệt Bạch đều là luyện khí 8 tầng. Giang Nguyệt Bạch lại cung kính gọi hắn sư huynh, kêu hắn thập phần hưởng thụ, khách khí. Không biết nhà cửa hợp tâm ý không? Nếu có bất mãn chỗ cứ việc nói ra, ta tự mình cho ngươi sửa, nhà cửa ta thập phần vừa lòng. Viễn Siêu mong muốn, Đường sư huynh cùng các vị sư đệ sư muội tay nghề thật là lệnh người tán thưởng. Lệnh người bội phục, lời khách sáo nói được mọi người trong lòng uất thiếp. Đối Giang Nguyệt Bạch cũng nhiều vài phần hảo cảm, Đường sư huynh tinh với nghề mộc tay nghề. Không biết hay không học quá con rối đạo? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Đường Thắng Tài gật đầu. Học quá một ít, chỉ là trong túi ngượng ngùng. Không nói tài liệu tiêu phí thật lớn, bản vẽ cũng thập phần quý trọng. Thật sự hao phí không dạy nổi, huống chi con rối một đạo đối thần thức yêu cầu cực cao. Ta này, ngươi hiểu, nhà ta tổ tiên cũng là thợ mộc, ta đối con rối đạo có vài phần hứng thú, liền chính mình cân nhắc mấy cái tiểu ngoạn ý nhi, mong rằng Đường sư huynh không tiếc chỉ giáo. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một người đầu lớn nhỏ chúc chất đồ vật. Giống chỉ không có đầu tiểu miêu tử, bối có phù văn, bụng có đầu nhọn chiều hạ trống giống trùy quản. Bộ dáng thật là quái dị, đây là vật gì? Đường Thắng Tài nhíu mày, này con rối sử dụng tài liệu chỉ là bình thường linh trúc, thô giáp yếu ớt, bất kham một kích, căn bản vô pháp dùng để chiến đấu. Những người khác cũng thấu đi lên tò mò xem xét. Quách Trấn cùng Thạch Tiểu Võ đối xem một cái, âm thầm cười trộm, bọn họ lúc trước chế tác thời điểm đồng dạng không hiểu ra sao. Thẳng đến hôm trước Giang Nguyệt Bạch dẫn bọn hắn ở ruộng bậc thang làm việc, mới biết được đây là cái thần khí. Giang Nguyệt Bạch không giải thích, lấy ra một viên linh thạch chế tác thần cơ thạch cùng một bao bồi nguyên thảo hạt giống. Mở ra con rối thượng cơ khoách để vào. Một cái vang trì, con rối đi vào đã phiên hảo thổ linh điền chung, bụng truy quản thâm nhập bùn đất, mọi người nghe được thứ gì lăn xuống thanh âm, con rối đứng dậy, thẳng tắp đi phía trước ba bước, ngồi xổm xuống, lại đứng dậy, đi trước ba bước, ngồi xổm xuống, như thế lặp lại. Đường Thắng Tài phản ứng sau một lát đồng tử chấn động, đây là ở gieo giống. Quách Trấn hắc hắc cười, Thạch Tiểu Võ đắc ý ưỡn ngực, chính là ở gieo giống, này một cái con rối gieo giống hiệu suất cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng nhiều. Như vậy linh điền, chỉ một cái con rối, lời còn chưa dứt, Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra 9 tương đồng con rối, để vào thần cơ thạch cùng hạt giống, một chữ bài khai, cùng nhau tịnh tiến. Mặt khác thợ thủ công trợn mắt há hốc mồm. Xâm nhập linh điền dục xem đến lại rõ ràng chút, Đường Thắng Tài hai mắt nheo lại, vuốt ve trên môi tròm râu, dĩ vãng tu sĩ chế tạo con rối đều là dùng để chiến đấu. Bởi vậy sẽ lựa chọn quý trọng tài liệu, lo lắng mài giũa, hắn không biết người khác, chỉ chính hắn liền chưa bao giờ nghĩ tới con rối còn có thể như vậy dùng. Một cái trồng trọt đến có bao nhiêu lười mới có thể nghĩ đến dùng thứ này thay thế chính mình trồng trọt. Bất quá thứ này xác thật thú vị, bình thường linh trúc cùng cấp với không cần tiền, xem này bộ dáng cũng là nhất cơ sở đơn giản cơ khoách. Mặt trên phù văn nhìn nhưng thật ra phức tạp chút, nhưng đối với hắn tới nói không khó phá được, nếu là phổ cập mở ra. Đem đại đại tiết kiệm linh cầy phu thời gian sức lực. Làm linh cầy phu không cần bị xuyên ở linh điền chung. Có thể có càng nhiều thời gian đi tu luyện, chỉ này một chút. Đó là quý một ít, tiêu phí đại giới lớn hơn một chút. Cũng sẽ có linh cầy phu nguyện ý tích cóp linh thạch mua sắm, nếu có cũng đủ nhiều con rối. Một người đừng nói loại trăm mẫu linh điền, ngàn mẫu cũng loại đến. Khó trách Giang Nguyệt Bạch Chiêu không đến linh cầy phu cũng không thấy sốt ruột. Nguyên lai nàng sớm có biện pháp, lợi hại, đường thắng tài sáng mắt sáng lòng, tâm tư nhanh nhạy, tức khắc cười, Giang sư tỷ đại tài a. Thực sự lệnh đường mỗ không ngờ tới, không biết trừ bỏ gieo giống con rối, hay không còn có mặt khác trồng trọt con rối. Những người khác tưởng thông quan tiết đồng dạng ánh mắt lửa nóng. Bọn họ trừ bỏ cái phòng, ngày thường cũng sẽ đánh chút gia cụ hoặc là làm một ít ngoạn ý nhi kiếm linh thạch, nhưng cùng thứ này so sánh với, bọn họ làm được không đáng kể chút nào. Trước mắt này con rối chính là hành tẩu linh thạch túi A, Giang Nguyệt Bạch thần sắc như thường. Nhìn quét mọi người, các ngươi không đi rồi. Đường Thắng Tài xấu hổ cười nói, Giang sư tỷ chê cười, chúng ta còn có thể đi nào đi a? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mọi người đều là đồng môn, có thể cho sư tỷ giúp đỡ cũng hào, mong rằng Giang sư tỷ không cần ghét bỏ. Các người mấy cái còn thất thần làm gì? Trong mắt không sống sao? Đi xem có cái gì có thể hỗ trợ. Làm việc đi. Đường Thắng Tài đem những người khác đều đuổi đi. Linh điền biên chỉ còn Quách Trấn, Thạch Tiểu Võ, Đường Thắng Tài cùng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nhìn thấu không nói toạc. Lấy ra các loại con rối triển lãm. Cái này có thể coi như người bù nhìn cố định ở ngoài ruộng uy. Hiếp tiểu thú, kết hợp hành vân bố vũ trận, nhưng mỗi ngày thi vũ một lần, cái này có thể thu hoạch linh quả, cẳng tay đổi thành lưỡi hái cũng có thể thu hoạch linh mạch hạt thóc. Cái này phụ trách làm cỏ, cái này phụ trách khuân vác, cái này, Đường Thắng Tài càng xem càng kinh hãi, càng xem càng tâm nhiệt, không cần Giang Nguyệt Bạch đi thuyết phục cái gì. Hắn liền đã quyết định ăn vạ hoa khê cốc, nghĩ cách đem Giang Nguyệt Bạch này phân tay nghề học được tay. Giang sư tỷ thật là kỳ tài a. Giang Nguyệt Bạch không cao ngạo không nóng nảy, cười nói, Đường sư huynh so với ta lớn tuổi, vẫn là xưng hô sư muội hảo chút, ta cũng chỉ là ý tưởng thiên mã hành không, không câu nệ với con rối cố định hình thức cùng sử dụng. Lúc này mới có kỳ tư diệu tưởng, Đường sư huynh nếu là có tâm hướng phương diện này nghiên cứu, tất nhiên so với ta phải làm đến càng tinh xảo. Giang Nguyệt Bạch nói làm Đường Thắng Tài thực hưởng thụ, sư muội quá khen. Hoa khê cốc sự tình Đường mỗ cũng nghe nói qua một ít, sư muội chiêu mộ không đến linh cầy phu này đó trồng trọt con rối vừa lúc có thể giải quyết nhân lực không đủ vấn đề. Chỉ là nơi này 1000 nhiều mẫu linh điền, sở cần trồng trọt con rối định không phải số lượng nhỏ. Sư muội nếu là yêu cầu Đường mỗ hỗ trợ, cứ việc phân phó, như thế rất tốt. Đường Thắng Tài muốn học, Giang Nguyệt Bạch cũng không cất giấu, nàng lúc trước vì có thể ra cửa đào quặng chiến đấu, lại không trì hoãn trồng trọt, hạ đại công phu nghiên cứu cải tiến này đó trồng trọt con rối. Hoa khê cốc sườn núi hạ một khác chỗ đại viện, đó là nàng vì thế chuyên môn thiết lập mộc công viện, dùng để đại phê lượng chế tạo trồng trọt con rối. Nàng cũng sớm theo dõi Đường Thắng Tài này phê thợ thủ công, trong khoảng thời gian này quan sát xuống dưới, nhân phẩm thượng giai, nhưng dùng trước mắt muốn trước thỏa mãn hoa khê cốc sở cần, mới có thể hạn lượng ra bên ngoài bán đổi lấy linh thạch. Cũng là mượn sức nhân mạch, loại này con rối chế tạo lên không tính khó. Trận pháp vẽ ngạch cửa cũng không cao, cửu giai thú hồn càng là tùy ý có thể thấy được. Duy nhất khó chính là thần cơ thạch chế tạo, liền tính là từ giờ phút này bắt đầu học. 3-4 năm khổ công mới có khả năng học thành, huống chi thần cơ thạch chế tạo muốn hao phí rộng lượng linh thạch. Ai lại bỏ được, nàng lúc trước nếu không phải người ở quặng mỏ, linh thạch không thiếu, định cũng không tha, thả nàng đã hỏi thăm quá. Thiên Diễn Tông nội chỉ có Vạn Pháp Đường có mấy cái trúc cơ sư thúc tinh thông con rối đạo. Bọn họ tất cả đều là của cải phong phú, xuất thân đại gia tộc giàu có tu sĩ. Chướng mắt điểm này tiểu sinh ý, không có thần cơ thạch. Trồng trọt con rối chính là phế. Nàng nắm giữ chủ thần cơ thạch, chính là nắm giữ mệnh môn, chẳng qua linh thạch thần cơ thạch là dùng một lần. Chỉ có thể giai đoạn trước dùng. Hơn nữa đại lượng chế tạo thần cơ thạch thực trì hoãn nàng tu luyện. Nàng đã bắt đầu tìm kiếm mặt khác phương pháp, giờ phút này. Giang Nguyệt Bạch có điểm hối hận, lúc trước không ăn vạ trước đem Mặc Bách Xuân nhận hà. Rốt cuộc là niên thiếu vô tri, cậy tài khinh người, Giang Nguyệt Bạch xem Quách Trấn liếc mắt một cái. Quách Trấn hiểu ý. Lôi kéo Đường Thắng Tài đi Mộc Công Viện, lão Đường ngươi gấp cái gì? Ta về sau nhật tử còn trường, từ từ tới, uống thước một ly đi, kêu nhà ta Giang sư muội vội xong trên tay sự. Tiểu Võ, kêu những người khác cùng nhau, ai? Đoàn người đều bị Quách Trấn mang đi Mộc Công Viện, Giang Nguyệt Bạch an trí hảo mặt khác trồng trọt con rối. Thấy Vân Thường tham quan xong Hoa Khê Cốc các nơi lại đây. Bước nhanh đón nhận đi, như thế nào? Nhưng nguyện dọn tiến vào cùng nhau. Có ngươi linh thú linh trùng phụ trợ, Hoa Khê Cốc liền không cần như vậy nhiều linh cầy phu. Sẽ là một chỗ cực kỳ thanh tịnh địa phương, Vân Thường đã sớm động tâm. Hôm nay xem qua Hoa Khê Cốc, trong lòng đã có quyết đoán, có thể đem phía đông rừng trúc sau. Chỗ dựa kia gột mảnh cho ta sao? Có rừng trúc tre ở phía trước. Thực an tĩnh. Giang Nguyệt Bạch cười sáng lạn. Hảo, vừa lúc thợ thủ công không đi. Làm cho bọn họ cho ngươi cái tòa tân sân. Còn có thú lan. Sở cần cống hiến điểm ta ra. Tính ngươi dọn nhà hạ lễ. Ngày sau Hoa Khê Cốc phồn vinh. Liền dựa vào Vân sư tỷ. Vân Thường mặt đỏ cười nhạt. Nhìn về phía đông rừng trúc đầy cõi lòng khát khao, trước kia không chỗ để đi. Cũng không có dũng khí rời đi cũ mà. Từ lần trước nghe quá Giang Nguyệt Bạch kia một phen lời nói nàng mới hiểu được. Cho tới nay vây khốn nàng không phải đồn đãi vớ vẩn cùng người khác ánh mắt. Mà là nàng chính mình, hy vọng từ bước ra linh thú cốc bắt đầu. Nàng có thể hoàn thành a cha chưa hết việc. Có thể dựa vào mẹ chờ mong, xông ra chính mình thiên địa, Giang Nguyệt Bạch đưa Vân Thường xuất cốc. Xem nàng thừa độ nhạn biến mất ở núi xa lúc sau. Đi đến cửa cốc hồ nước biên, đối hồ nước đế thủ cốc linh thiềm hiểu chi lấy tình. Động chi lấy lý, kết quả cốc to thở ơ. Ngươi nếu là phi bức ta kêu Quỳnh Lâm Sơn Quân tới cùng ngươi nói. Ta hiện tại liền đi. Ta bất quá là muốn ngươi nghiêm khắc một chút, không cần phóng người không liên quan vào cốc mà thôi. Này vốn dĩ chính là ngươi chức trách, lười chết ngươi tính, qua tương đương nơi xa có tiếng bước chân. Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn đến một cái quen mắt áo xám thiếu nữ chiều cửa cốc đi tới, Giang sư. Tỷ, thiếu nữ nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, bước nhanh tiến lên chào hỏi, ta kêu Tề Duyệt. Nguyên là Phượng Minh Cốc Linh Cầy Phu, hôm nay đặc tới đầu nhập vào Giang sư tỷ, gia nhập Hoa Khê Cốc, Giang Nguyệt Bạch xem kỹ thiếu nữ. Nhận ra nàng là lúc trước linh thú cốc gặp được cái kia, tuổi tác so nàng đại. Ứng ngó 17 đến 18 tuổi, luyện khí 6 tầng tu vi, bộ dạng bình thường, ánh mắt sáng ngời, tinh khí thần thực đủ một cái cô nương. Hoa Khê Cốc không chiêu linh cầy phu. Giang Nguyệt Bạch trầm giọng nói, Tề Duyệt cứng họng thất sắc, vì cái gì? Rõ ràng chiêu mộ lệnh còn không có triệt, nghe nói cũng không ai hưởng ứng a. Biết vì cái gì không ai hưởng ứng sao? Giang Nguyệt Bạch trực tiếp hỏi, biết, bởi vì Tiêu Ngạn Khoát, vậy ngươi còn dám tới? Không sợ hắn thủ hạ những cái đó chó săn tìm ngươi phiền toái? Tề Duyệt nghiêm túc nói, chính là bởi vì sợ, cho nên đầu nhập vào Giang Sư Tỷ, bởi vì Giang Sư Tỷ không sợ, ở ngài nơi này, ta cũng không sợ. Giang Nguyệt Bạch cười khẽ, ngươi còn rất thật sự. Hoa Khê Cốc đích xác không thiếu linh cầy phu, nhưng ta bên người thiếu một cái xử lý tạp vụ người. Tề Duyệt nghe vậy đại hỉ, tiến lên tự tiến cử, ta có thể. Ta từng tại ngoại môn Tống Sư Thúc bên người hầu hạ quá 3 năm. Sau lại nàng ra nhiệm vụ ngã xuống, ta mới đi làm linh cầy phu. Xử lý tạp vụ ta có kinh nghiệm, định sẽ không làm sư tỷ thất vọng, thật sự. Tự tin, lá gan cũng đại, dám tranh thủ cơ hội, nhưng thật ra không tồi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu đồng ý. Hảo, ngươi trước thí thượng nửa năm. Nếu là làm tốt lắm, ta cho ngươi chướng bổng lộc, đa tạ Giang sư tỷ. Trước mắt ngài nhưng có phân phó, ta lập tức liền có thể tiền nhiệm. Ân, ta đang muốn chiêu đãi một vị sư huynh cùng hắn thủ hạ hơn 20 cái tạp dịch đệ tử. Ngươi đi đặt mua một bàn tiệc rượu, tiêu phí trở về lúc sau tìm ta kết. Tề Duyệt chắp tay lĩnh mệnh. Mã Bất Đình Đề chạy tới quán ăn. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn trời. Hôm qua còn cảm thấy thiên đạo bất công không giúp nàng. Hôm nay bỗng nhiên liền có điểm vận khí đổi thay. Vạn sự thuận ý cảm giác, 4.000 cộng đại trương. Cảm tạ nạp lan ngàn nhan vạn thưởng, cũng bao hàm vé tháng 300 thêm càng. Giữa trưa 12 điểm kia canh một bất biến. Tấu chương xong, hết chương.